tu chân giả tại dị thế. Chương 810, nhất định phải đem ngươi luyện hóa thành cho tàn. Góc truyện audio.com, bị hỏa nhân đánh trúng, thân hình của Lôi Điện Long cũng rớt từ trên không trung xuống, quanh người tràn ngập ánh lửa. Lôi Điện Long bị rớt xuống mặt đất, cả mặt đất như rung chuyển, giống như là địa chấn vậy. Ào ào, sau khi Lôi Điện Long bị rớt xuống mặt đất, con Lôi Điện Long còn lại cùng với hai con Thủy Long liền gào thét tấn công hỏa nhân. Thân hình của hỏa nhân to quá mức, muốn tránh né cũng không còn kịp. Lôi Điện Long phun ra lôi điện khổng lồ tấn công về phía hỏa nhân. Hai con Thủy Long ngưng tụ quả cầu bán kính vài trăm thước tấn công lên bờ vai của hỏa nhân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hai con Phong Long to lớn thì miệng cũng gầm thét tấn công, hỏa nhân bị hai luồng công kích như muốn bị xuyên thấu. Năm con Cự Long công kích lên trên người của hỏa nhân, thân hình của hỏa nhân cũng bị lui về phía sau mấy chục thước, trên bờ vai có không ít lửa bị Thủy Long dập tắt, một lát sau mới có thể khôi phục. Mặc dù sáu con Cự Long khó có thể chiến thắng được hỏa nhân nhưng nó cũng không làm gì được Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, ngọn lửa trên không trung trở nên nồng đậm thêm vài phần, hiện tại Nhạc Thành cũng hơi nghi ngờ Thái Dương Chân Hỏa phân thân tựa hồ như mạnh hơn Thái Dương Chân Hỏa mà mình gặp trước kia không ít, điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, không lẽ hai tháng nay Thái Dương Chân Hỏa đã tiến bộ không ít sao? Đã đến lúc mau hiện hình, Nhạc Thành quát nhẹ sau đó thu ra án biến hóa, ngay lập tức thủ ấn của hắn đánh lên khiến cho cả không gian cũng trở nên chết tiệt. A người Túc Hân chết tiệt, ta nhất định sẽ đem ngươi luyện hóa thành cho tàn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ngọn lửa cuối cùng cũng đã kéo dài, một ngọn lửa mặc dù nhỏ nhưng trong đó chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Thu, Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn của hắn ngưng kết một mảng vô thượng chân hỏa ngưng tụ thu Thái Dương chân hỏa vào trong phong ấn. Tới phiên ngươi, phong lôi xí ở trên không trung xuất hiện, sáu con Cự Long ngăn cản nhân hình hỏa diễm, sau đó Nhạc Thành xoay người ngưng tụ Thái Dương chân hỏa bao bọc. Thanh Sơn lão tổ, Long Dược còn có Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành đối phó với một đoàn nhân hình hỏa diễm thì không khỏi kinh ngạc, bọn họ không thể một mình đối phó mà Nhạc Thành không ngờ làm được. Người tu chân, ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại quấy rầy việc tu hành của ta? Hỏa nhân kia trừng mắt nhìn Nhạc Thành, ta không phải muốn quấy rối mà là ngươi muốn đối phó ta không phải sao? Ngươi có thể đi theo ta sẽ trả lại phân thân cho ngươi. Nhạc Thành nói với hỏa nhân ở trên không trung. Hừ, không lẽ ngươi muốn luyện hóa ta, ngươi nằm mơ đi, thực lực hợp thể trung kỳ mà muốn luyện hóa ta sao, chờ bản thể của ta xuất hiện ta nhất định sẽ băm thấy ngươi thành vạn đoạn. Hỏa nhân hét to nói với Nhạc Thành, xem ra bản thể của ngươi bị vây khốn, ta thu hết tất cả phân thân của ngươi xem bản thể của ngươi đối phó với ta thế nào. Nhạc Thành trong mắt tràn ngập hàn ý, sau đó thủ ấn của hắn liền biến hóa tám con ngũ trảo Cự Long đánh về phía hỏa nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả các cường giả đều kinh ngạc không thôi, Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, Nam Tương Tử cùng với Phá Ngọc bọn họ cũng kinh hoàng, bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của tộc trưởng lại cường hãn đến mức này. Tám con Cự Long ở trên không trung điên cuồng gào. Góc truyện audio.com, thét hỏa nhân cũng cảm thấy áp lực to lớn, biển lửa tràn ngập ở xung quanh nghìn dặm lúc này đã hóa thành một mảng đất khô cằn. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, sau đó thủ ấn của hắn ngưng kết, phong lôi xí sau lưng chuyển động, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát tám con Cự Long công kích về hỏa nhân to lớn. Gào, hú, hỏa nhân gào thét một tiếng, sau đó một ngọn lửa nóng bỏng công kích về phía Nhạc Thành, có thể nhìn thấy rõ ràng là hỏa nhân hơi kiêng kỵ công kích của Nhạc Thành. Ầm ầm, một thanh âm phá hủy vang lên, phần tiên liệt diễm cầu lúc này đã bị phân tán, trên ngực của hỏa nhân cũng xuất hiện lỗ hồng vài trăm thước. Lỗ sâu sau đó lập tức được khôi phục, dương kiếm, Nhạc Thành quát nhẹ, mi tâm của hắn bắn ra một luồng kiếm màu trắng, kiếm quang đại phát. Dương kiếm tấn công, thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết sau đó hắn la lớn lên, dương kiếm đồng thời chia ra làm bảy thanh kiếm phát ra kiếm mang chói mắt. Bảy thanh dương kiếm giống như xuyên qua không gian, ngay lập tức đã tiến tới trên người của hỏa nhân. Xèo xèo, một mảng lửa nóng bỏng giống như pháo hoa bắt đầu phân tán, nhân hình hỏa diễm ngay lập tức biến thành một biển lửa. Dưới sự phân tán của ngọn lửa trên không trung như ẩn như hiện khó có thể phát hiện ra. Muốn chạy sao, vậy hãy để cho ngươi chạy là được. Khuôn mặt của Nhạc Thành hiện lên một nụ cười quỷ dị, thủ ấn của hắn đồng thời thu lại, Hạo Thiên Tháp cùng với âm dương kiếm theo phong lôi xí mở rộng tiến sát phía sau. Ta lại muốn xem bản thể của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thủ ấn của hắn ngưng kết theo sát phía sau. Một ngọn lửa dĩ nhiên là phân thân bản thể của Thái Dương Chân Hỏa, phân thân của Thái Dương Chân Hỏa đã bị hắn đánh bị thương, bản thể nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tử kia đi vào dãy núi, Thanh Sơn lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành thả người đi vào dãy núi thì biến sắc, trong lòng do dự một lát rồi nói với Long Dược. Long Dược, tên tiểu tử kia đi vào dãy núi chắc chắn là có âm mưu gì đó, chúng ta cũng phải theo vào. Được, chúng ta cùng đi vào, đừng để cho tên tiểu tử kia có tiện nghi. Long Dược cất tiếng nói, sau đó bàn tay của hắn không dây dưa với nhân hình hỏa diễm nữa, thân ảnh từ từ thối lui vào trong thung lũng. Lam Ma, không dây dưa nữa, đi vào bên trong núi. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Lam Ma. Lam Ma nghe thấy lời nói của Thanh Sơn lão tổ xong thì lập tức bước ra, vốn Lam Ma cùng với Bàn Thiên lão ma, Vũ Văn Giác bọn họ đối phó với một đạo nhân hình hỏa diễm, nhưng hiện tại Lam Ma lui lại, đám người còn lại liền rơi vào thế hạ phong. Vũ Văn Giác, chúng ta làm gì bây giờ? Bàn Thiên lão ma cất tiếng hỏi Vũ Văn Giác, không cần xen vào, chúng ta vẫn ngăn chặn được một đoàn cực viêm thiên hỏa. Vũ Văn Giác trả lời, mà lúc này, một số nhóm cường giả đụng phải công kích của nhân hình hỏa diễm, có hơn 50 cường giả đã hóa thành tro tàn vì bị nó nuốt chửng. Cách chương.